Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Hàn Băng Ấu Long. Tiêu Vân Linh mở ra vạn cân phòng trọng lực nói với Tề Duệ. Người dự định ở bên trong đợi bao lâu? Có thể đợi bao lâu liền bao lâu? Không được, dài nhất không thể vượt qua 2 canh giờ. Đây là quy định. Tốt, vậy liền 2 canh giờ. Nếu như ở bên trong liền kiên trì không ra liền phát tín hiệu, chúng ta sẽ lập tức thả ngươi đi ra. Tốt, đáp ứng Tề Duệ liền tiến vào phòng trọng lực. Tiến vào phòng trọng lực đằng sau, Tề Duệ eo liền hướng tiếp theo sập, bởi vì thật giống như có một ngọn núi nhỏ ép ở trên người hắn. Tốt, thật mạnh, nếu như ta trong này có thể giống ở bên ngoài nhẹ nhàng như vậy thi triển kiếm quyết, vậy ta liền có thể đổi phòng trọng lực. Tề Duệ nghĩ đến liền rút ra cương kiếm bắt đầu luyện tập liệt hỏa phần dương kiếm quyết. Đây chính là Tề gia gia truyền công pháp. Hắn nhất định phải luyện đến đại viên mãn. Bên ngoài, Loan Thanh, Phí Duyên, Tiền Tường cùng Mặc Thần 4 người vây quanh Tiêu Vân Linh nói ra. Thống lĩnh đại nhân, Tề Duệ sẽ không ghi hận chúng ta à? Tiểu tử này thông minh đâu? Hẳn là đoán được chúng ta ý đồ. Các ngươi sẽ giả bộ không biết. Ngày mai các ngươi tiếp tục. Nhìn dáng vẻ của hắn các ngươi cường độ còn có thể tăng cường một chút. Ta nói Tam Vương Tử Điện Hạ, ngươi về sau cần phải cùng hắn nói rõ ràng a. Yên tâm, đến lúc đó không cần ta nói. Hoàng Dương Viện Trưởng đã nói. Dạng này tốt nhất, chúng ta cũng không muốn đắc tội dạng này một cái đồ biến thái. Tề Duệ tại phòng trọng lực chờ đợi trọn vẹn 2 canh giờ. Cuối cùng tình trạng kiệt sức ngửa mặt nằm tại phòng trọng lực trên sàn nhà miệng lớn thở hổn hển. Trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười. Ha ha, nơi này quả nhiên là chỗ tốt. 2 cái này canh giờ ta nguyên lực tiêu hao lấy hết 3 lần. Rất rõ ràng âm dương khí hải lại tăng trưởng thêm một chút. Cứ theo đà này các loại đi ra ngày đó. Nhục thể của ta cường độ tối thiểu nhất có thể đạt tới hư linh tam trọng cảnh. Cửa mở ra, Tiêu Vân Linh mang theo mấy người tiến đến đem Tề Duệ kéo ra ngoài. Hỏi. Tề công tử cảm giác như thế nào? Sau khi đi ra, Tề Duệ cảm giác người nhẹ như vũ, giống như một trận gió đều có thể đem chính mình thổi đi một dạng. Ta không sao, rất tốt, rất không tệ. Tề Duệ âm dương khí hải khôi phục tương đương nhanh, rất nhanh hắn liền lại tinh thần chấn hưng. Tiêu Vân Linh hỏi, vậy là tốt rồi, tiếp xuống ngươi có thể chính mình an bài hoạt động, có hay không dự định làm gì? Tề Duệ nhớ tới Hắc Thủy Hàn Đàm nói ra, ta đi chung quanh đi bộ một chút, tạ ơn Vương Tử Điện Hạ, các ngươi bận bịu đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Tốt, chính ngươi tùy ý, Tiêu Vân Linh nói xong mang người rời đi, Tề Duệ ngồi xếp bằng điều tức khôi phục thời gian 1 nén nhang. Lúc này mới đứng lên đi hướng sâu trong thung lũng, nhìn xem Tề Duệ hướng Hắc Thủy Hàn Đàm phương hướng đi. Loan Thanh hỏi Tiêu Vân Linh, đại thống lĩnh, Tề Duệ giống như đi Hắc Thủy Hàn Đàm, để hắn đi thôi, có lẽ hắn có thể giải khai nơi đó bí mật cũng khó nói. Có thể đây không phải là cấm khu sao? Cấm khu là chỉ các ngươi mà nói, bởi vì các ngươi đi sẽ rất nguy hiểm, nhưng Tề Duệ là màu bạc hỏa loan võ hồn, hắn là phi thường tinh khiết hỏa thuộc tính thể chất có thể chống lại Hắc Thủy Hàn Đàm hàn khí. Có lẽ có thể giúp chúng ta bắt lấy cái kia đến trộm đồ ăn linh thú. Thật đúng là kỳ quái a. Hắc Thủy Hàn Đàm bên trong đến cùng có cái gì linh thú đâu? Chúng ta làm sao lại không nhìn thấy nó đến cùng dáng dấp ra sao? Càng là bắt không được nó. Phí Duyên nói ra, nghe nói Hắc Thủy Hàn Đàm bên trong luôn nghe đến có tiểu hài tử vui cười âm thanh. Sẽ có hay không có quỷ hồn a? Mặc Thần nói. Thật đúng là không biết, ném ăn đồ vật cũng chính là gần nhất 2 năm này. Cũng không ít người đi thăm dò qua, nhưng không hề phát hiện thứ gì. Vật kia nhất định tại đầm nước chỗ sâu cất giấu, bởi vì không ai có thể ở trong Hắc Thủy Hàn Đàm lặn xuống nước vượt qua nửa canh giờ. Càng không có người có thể lặn xuống đáy nước, hy vọng Tề Duệ có thể giúp chúng ta giải hoặc, nhưng là thống lĩnh đại nhân. Người thật yên tâm sao? Vạn nhất Tề Duệ xảy ra chút gì ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ? Không sao, có người nhìn xem hắn đâu. À, nơi này còn có người sao? Không nên hỏi, không nên hỏi. Tiêu Vân Linh ra hiệu mấy người nên làm cái gì đi. Hắn liền đứng tại chỗ ngóng nhìn đen xám Hàn Đàm phương hướng thầm nghĩ. Tề Duệ, phụ vương nói ngươi là có khả năng nhất tra được Hàn Đàm bí mật người. Hy vọng ngươi có thể thành công. Tề Duệ nhanh nhẹn thông suốt du lãm lấy đã đến Hắc Thủy Hàn Đàm. Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Hắn cảm giác chính mình có chút đói bụng. Xa xa nhìn thấy một đầm đen kịt nước thầm nghĩ. Không biết trong hàn đàm này có hay không cá có thể ăn. Tề Duệ đi vào bờ đầm cũng cảm giác được hàn khí bức người. Đưa tay thử xuống nước ấm. Quả nhiên là rét lạnh nội tâm. Thế là Tề Duệ vận dụng hỏa nguyên lực chống cự hàn khí này. Tùy theo cũng cảm giác đã khá nhiều. Mặc dù nước này đen như mực. Nhưng Tề Duệ phát hiện nước này đúng vậy bẩn. Mà lại không có bất kỳ cái gì độc. Ngược lại còn có cường thân kiện thể công hiệu. Đơn giản chính là tự nhiên tôi thể dược trí. Hẳn là trong sơn cốc linh thảo bị xông vào đầm nước chảy qua quanh năm ngâm. Cho nên mới sẽ có công hiệu như vậy. Ha ha, thật là một cái nơi tốt a. Một ngày này toàn thân ướt đẫm mấy cái vừa đi vừa về. Một thân mùi mồ hôi. Không bằng tại đầm nước này bên trong tắm rửa. Tề Duệ nghĩ đến liền bắt đầu cởi quần áo. Dù sao nơi này là cấm khu sẽ không có người đến. Hắn lột sạch quần áo liền nhảy tới trong đầm nước. Hắn không từ cái run rẩy, nhưng trong miệng quát lên sảng khoái. Bởi vì có hỏa loan yêu diễm hộ thể. Hắn tại trong hàn đàm giống một con cá đồng dạng bơi một hồi. Trước đó bị Loan Thanh bọn hắn ngược máu ứ động hoàn toàn tốt. Không chỉ có như vậy. Hắn cũng cảm giác được nhục thân của mình cường độ tăng lên một chút. Mỗi ngày huấn luyện xong sau tới đây tắm một cái. Không chỉ có thể khôi phục hơn nữa còn có thể tăng lên. Nơi này linh khí cũng so địa phương khác dư giả. Dạng này một cái bảo địa toàn bộ đại lục cũng không có mấy cái đi. Chỉ là hàn khí này không ngừng từ đáy đầm xông tới. Ta ngược lại muốn xem là nguyên nhân gì. Tề Duệ đang muốn hướng xuống lặn. Cũng cảm giác có một cái sinh vật từ đáy nước hướng hắn bơi lại. Vẫn thật là đem hắn giật mình. Bởi vì không biết tới là cái gì. Hắn tranh thủ thời gian phóng thích phá vọng tinh mâu nhìn. Cái này xem xét Tề Duệ cái cằm kém chút mất rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái thân thể trần truồng mập trắng phấn nộn 4-5 tuổi bộ dáng tiểu cô. Nương chính hướng chính mình bơi lại. Nơi này không có khả năng có nhân tộc tiểu cô nương. Cho nên lại cẩn thận phân biệt nàng lại là một đầu chỉ có 2 tuổi lớn hàn băng ấu long hóa hình. Nơi này lại có cao như vậy giai thần thú. Thật bất khả tư nghị. Cái này Bắc Nham đế quốc người sáng lập Thái Thượng Hoàng đến cùng là hạng người gì a? Tề Duệ trong lòng là một tiếng kinh hô. Thần thú phi thường hiếm thấy. Nhất là tại nhân tộc quần cư địa phương càng là rất không có khả năng nhìn thấy. Có thể nhìn thấy bọn chúng cũng chính là tại dạng này bí cảnh hoặc là trong kết giới. Bởi vì nhân tộc rất khó đến, mới có thể đem những này thần thú bảo vệ. Lúc này hàn băng ấu long hóa hình tiểu cô nương đã nổi lên mặt nước. Dùng phi thường đáng yêu manh ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem chính mình. Trong ánh mắt cũng không có địch ý. Tề Duệ hướng nàng vẫy tay cười nói. Trách không được đầm nước này rét lạnh như thế. Nguyên lai là ngươi trong này nguyên nhân. Ngươi làm sao không sợ nước này? Ấu Long thanh âm non nớt hỏi. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vào nhập trong đầm nước này bơi lội. Bởi vì ta không sợ lạnh. Thật sao? Ấu Long xấu xa cười một tiếng. Chỉ thấy cái này Hắc Thủy nhanh chóng ngưng băng. Lại phát ra két két thanh âm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.